xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 106. Thế giới 5, làm mặt thế ma vật thiếu nữ dạy người tạo nhân tạo người. 13, rừng cây độ ẩm gần như 100%. Muốn ở bên trong dựa phương pháp sản xuất thô sơ nhóm lửa cơ hồ là không có khả năng sự, Cát Dung. Nhã liền như vậy nhìn Chí Vũ số 5 lấy không ít tương đối khô ráo lá cây đem nàng cấp làm thành một viên bánh chưng, lại khoa tay múa chân mà hy vọng nàng có thể chính mình khống chế dây đằng đáp ra một gian trống lạnh phòng nhỏ, nhưng mà Cát Dung Nhã chỉ là nghiêng đầu nhìn hắn vì chính mình bận việc bộ dáng. Không hề có, nghe hiểu, tính toán, Chí Vũ số 5 đành phải từ bỏ ý nghĩ của chính mình. Tận khả năng nỗ lực mà đánh lửa, hắn thể năng tương đương hào. Cũng rất có nhẫn nại, ước chừng là trời tối về sau mới sinh ra một chút ít ngọn lửa. Rồi sau đó bằng vào hắn đi phía trước sở chịu qua huấn luyện đem này biến thành đống lửa, ở biến dị. Sinh vật quần tụ rừng cây, bọn họ thập phần chán ghét ngọn lửa. Đơn giản là bọn họ sinh trưởng hoàn cảnh chính là như thế. Không duyên cớ ở nhà mình cửa phóng hỏa, lại có ai có thể thích. Nhưng mà Cát Dung Nhã lại là âm thầm mà giúp Chí Vũ số 5 một tiểu đem. Dùng chính mình cùng biến dị sinh vật câu thông năng lực thỉnh biến dị sinh vật nhóm đem thay thế. Xuống dưới khô ráo vứt đi, chất sừng, chờ đều cấp ném vào đống lửa. Cuối cùng hình thành một thốc khả quan lửa trại, này giữa Cát Dung Nhã tự nhiên cũng thu được không ít kháng nghị, nhưng ai làm nàng là rừng cây tiểu công chúa. Đại gia vì thành toàn nàng, truy ái. Cũng chỉ có thể chịu, bởi vì biến dị sinh vật chán ghét đống lửa duyên cớ. Quanh mình động thực vật cùng chân khuẩn không hẹn mà cùng ly lửa trại cách khá xa xa. Này cũng khiến cho hai người quanh mình tầm nhìn trống trải không ít. Thậm chí nằm ở trên cỏ liền có thể nhìn lên sao trời, ân. Nhìn lên sao trời, Cát Dung Nhã nghĩ vậy từ nhi thời điểm. Trần trụi thân thể bị rắn chắc biến dị màu vàng chuối tây diệp cấp cái đến kỹ càng. Chỉ có một viên đầu lộ ở bên ngoài, rất giống là kia đạo thoạt nhìn thực địa ngục phái bánh, Chí Vũ số 5 đem hai người trên người xiêm y. Đều cấp đặt tại đống lửa bên nướng, hắn một mặt chú ý xiêm y. Một mặt nhìn bộ dáng ngoan ngoãn Cát Dung Nhã, khi thì là phát ngốc, hắn hẳn là lựa chọn ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hiện tại hắn lại đang làm cái gì? Lão giáo thụ cũng không có yêu cầu chính mình nhất định phải lần này đem nữ nhân cấp mang về. Nhưng hắn cũng hiểu được lão giáo thụ trong lòng là khát cầu được đến cùng chính mình ở chung tên. Này nữ nhân Chí Vũ số 5 rõ ràng hiểu được lão giáo thụ tưởng lấy nữ nhân làm thực nghiệm, tưởng cập chính mình từ nhỏ đến lớn ở phòng thí nghiệm bên trong sở gặp hết thầy. Chí Vũ số 5 đột nhiên cảm thấy phi thường không thoải mái. Chỉ cần nghĩ đến nữ nhân sẽ bị cột vào phòng thí nghiệm. Trên người chát mãn rậm rạp kim tiêm, hắn liền cảm thấy chính mình đau lòng đến vô pháp hô hấp, không được. Hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, nữ nhân như vậy kiều mềm lại như vậy ngoan ngoãn, thiên chân nàng khẳng định không thể chịu đựng được phòng thí nghiệm hết thảy. Huống chi kia gian phòng thí nghiệm căn bản không phải người đãi địa phương. Nhưng mà phòng thí nghiệm kia đầu sớm có này tòa rừng cây xác thật mục kích, nguyên người sống. Loại, tình báo, đến nỗi vũ số 5 đối phòng thí nghiệm kia phương hiểu biết. Liền tính lần này chính mình bất lực trở về, bọn họ khẳng định cũng sẽ tiếp tục phái mặt khác trinh sát binh tiến đến tra xét đến lúc đó. Không nói những người khác có thể hay không thủ hạ lưu tình. Nếu là nữ nhân cũng cùng bọn họ, làm chút cái gì, hắn cảm thấy chính mình khẳng định vô pháp tiếp thu. Cát Dung Nhã nằm ở một bên dù bận vẫn ung dung, mà cảm giác Chí Vũ số 5 nội tâm rối rắm. Khi thì chắc ngọa, khi thì quỳ dạp trên mặt đất lấy đôi tay chống cằm nhìn Chí Vũ số 5 kia thay đổi thất thường thần. xác, trong lòng thỏa mãn không gì sánh kịp, nhìn một cái. Nàng nam nhân lại thế nào đều ưu tiên nghĩ nàng. Cát Dung Nhã nghĩ thầm, này có lẽ là chính mình đi vào hạ chi lý trong não sở có được. Cường hãn nhất bàn tay vàng đi, đợi cho quần áo đều nướng làm về sau. Cát Dung Nhã bị Trì Vũ số 5 hầu hạ mặc vào xiêm y. Lại lôi kéo hắn tay, cùng hắn vai sát vai mà nằm ở khô ráo lá cây đôi thượng, ánh lửa ở hai người trên mặt lập lòe. Quanh mình không khí ấm áp thả thoải mái, tuy rằng vừa rồi đã tiểu ngủ quá trong chốc lát, nhưng lại không ảnh hưởng hai người lại lần nữa nghỉ tạm. Cát Dung Nhã cảm thấy chính mình đến mau. Chóng nghĩ ra như thế nào cùng Trì Vũ số 5 câu thông phương thức. Đồng thời còn phải tăng mạnh Trì Vũ số 5 lưu lại nơi này ý nguyện, tuy rằng hiểu được dùng thân thể lưu lại hắn là nhanh nhất phương thức, nhưng không nói chính mình vốn dĩ liền không phải như vậy tác phong. Như vậy cách làm cũng có chút cách ứng chính mình, thích quấn lấy bạn trai là một chuyện, đem tính đương thủ đoạn lại là một chuyện khác. Trì Vũ số 5 không hiểu được Cát Dung Nhã suy nghĩ. Cái gì? Lại có thể từ nàng nắm chặt chính mình xúc cảm tới rồi điểm bất an, hắn không hiểu được hiện tại nên như thế nào đối mặt bên cạnh nữ nhân, chỉ biết chính mình cùng nàng đụng chạm lúc ấy sinh ra vui mừng. Rồi lại đồng thời bởi vì tự thân sở lưng đeo nhiệm vụ mà đối nữ nhân cảm thấy áy náy, hắn không thể không trở về, Cát Dung Nhã cảm giác đến hắn nội tâm ý tưởng. Không khỏi tại nội tâm hỏi Tiểu Cầu. Tiểu Cầu, Trì Vũ số 5 không có nhất định đến hồi phòng thí nghiệm đi. Bọn họ trên người hẳn là không có bị hạ dược linh tinh, là đát ký chủ. Ký chủ có thể đem đệ nhị mục tiêu ý tưởng lý giải vì tinh thần hoặc là tình cảm thượng vấn đề. Ngô đại khái chính là trường kỳ gia bạo người bị hại đối với thoát ly sau không biết cảm thấy mờ mịt. Ngược lại sẽ lựa chọn ở nguyên bản đã quen thuộc hoàn cảnh tiếp tục đãi đi xuống cái loại này chẳng. Huống, nếu là như thế này kia còn dễ làm. Nàng có thể dựa vào chính mình, bàn tay vàng, khuyên bảo Trì Vũ số 5 thoát ly căn cứ. Cùng chính mình tại đây khu rừng thậm chí là hướng địa phương khác sinh hoạt. Vô luận là tại đây tòa rừng cây lại hoặc là địa phương khác. Chỉ cần không có nhân loại quấy rầy. Nàng có thể nhẫn nại tính tình hướng dẫn Trì Vũ số 5 cùng nàng nói ra hắn đời này mộng tưởng hoặc là tiếc nuối. Cát Dung Nhã nghĩ tới nơi này, liền nghiêng thân mình đối mặt hắn, lại gắt gao mà ôm lấy hắn cánh tay, ở hắn tinh thật cánh tay thượng rơi xuống cái hôn, rồi sau đó nhắm mắt lại lần nữa nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, Cát Dung Nhã là một mình một người tỉnh lại. Trì Vũ số 5 không thấy bóng dáng. Mà nàng trong lúc nhất thời cũng không có dư lực quản hắn từ đi vào thế giới này sau. Nàng vẫn là lần đầu tiên không ở tiểu khả ái nụ hoa ngủ. Tỉnh lại về sau cả người eo đau bối đau. Cũng không hiểu được là bởi vì ngày hôm qua hoang đường đến tàn nhẫn lại hoặc là giấc ngủ hoàn cảnh. Cũng không thoải mái duyên cớ. Tối hôm qua bị chiết vài miếng chuối tây diệp chuối tây lão mộc chậm. Gì gì mà di động lại đây. Mang theo vài phần u oán mà nói. Tiểu công chúa, người ngủ đến thục a. Cát Dung Nhã nghe ra điểm không thích hợp. Nói, sao lại thế này? Ta ngủ thời điểm đã xảy ra cái gì? Người cầu hoan tên kia nhân loại rời đi lạp. Chuối tây lão mộc nói chuyện giống như là cái khuê phòng oán phu. Đồng thời gian lại mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Hắn ở hai cái giờ trước liền trốn đi. Chúng ta không ai cản trở. Nhưng là kia đóa bá vương hoa biết sau thực tức giận. Vừa rồi tiến lên cản người. Chuối tây lão mộc trong miệng kia đóa bá vương hoa chính là cự vô bá. Tiểu khả ái, Cát Dung Nhã nghe xong cả người đều thanh tỉnh. Lại nói, phương hướng nào? Chuối tây lão mộc dùng chính mình lá cây chỉ, mà Cát Dung Nhã cũng bất chấp thảnh thơi rửa mặt. Từ trên mặt đất nhảy dựng lên liền hướng chuối tây lão mộc sở chỉ phương hướng chạy qua đi. Tiểu Cầu, hắn như thế nào chạy? Ký chủ, đệ nhị mục tiêu nguyên bản là không có muốn chạy đát. Tiểu cầu tựa hồ ở vì chính mình biện bạch, nhưng là vừa rồi ở ký chủ tỉnh lại trước. Có một đội đến từ mặt khác căn cứ nhân mã tựa hồ theo dõi này tòa rừng cây. Đệ nhị mục tiêu phát hiện về sau muốn đem bọn họ dẫn dắt rời đi, mặt khác căn cứ nhân mã. Thế giới này như thế nào như vậy phức tạp? Trước kia thế giới đều là chỉ cần nàng dán mục tiêu. Dư lại hết thảy đều có thể không cần phải xen vào. Hiện tại nàng mới sắp đem người cấp, ngủ, phục. Như thế nào lại đột nhiên xóa vào chi tân cốt truyện? Cát Dung Nhã thực xác định kia đội nhân mã cũng không có đơn giản như vậy. Nếu không sẽ không làm Chi Vũ số 5 rời đi chính mình đơn độc hành động, nàng biết rốt cuộc hạ chi lý. Trong đầu vọng tưởng sự đều cùng chính mình có quan hệ. Bởi vậy sở hữu hết thảy đều sẽ quay chung quanh bọn họ hai người truyền. Giống như là phía trước bốn cái thế giới hai người chia lìa đều là ở mong muốn trong vòng. Liền tính là cái thứ ba thế giới chính mình bị bắt cóc chuyện đó có chút ra ngoài dự kiến. Nhưng đại lão Chi Hạc cũng là bay nhanh mà đuổi tới chính mình bên cạnh, Cát Dung Nhã một mặt cùng. Tiểu cầu đối thoại. Một mặt xuyên thấu qua mặt khác biến dị sinh vật sở cung cấp tin tức không ngừng đổi mới đối Chi Vũ. Số 5 định vị, tiểu công chúa. Bọn họ muốn đi ra rừng rậm. Ngươi không thể đi ra ngoài a. Cát Dung Nhã không màng tất cả mà chạy vội. Chạy đã mệt về sau lại tùy tay bắt đầu đang ở làm ơn lão thụ thế nó chảo bối đại hùng đem nàng cấp. Đưa tới rừng cây biên chỗ. Rồi sau đó lưu loát mà một cái xoay người rơi xuống đất. Hướng tới Chi Vũ số 5 kia đã trở thành gạo đại bóng dáng một tiếng hô to tức khắc gian rừng cây. Lá rụng vô số, mà nguyên bản lấy trên tay tình báo cùng hàng mẫu làm trao đổi điều kiện Chi Vũ số 5 đột nhiên quay. Đầu lại, rồi sau đó tâm niệm vừa chuyển. Đột nhiên đối bên người kia một đội tổng cộng 10 người tới thám hiểm đội ra tay. Tác giả trộm nói, thế giới giả tưởng làm nhảm ta hôm nay thế nhưng cái gì cũng chưa tưởng nói. Sao có thể, Chi Vũ số 5, không quan hệ, không có nói, có thể như hầm thịt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.